Học viện Ác Mộng, chương 33, góc truyện audio.com. Ngày kỷ niệm thành lập trường chỉ chớp mắt đã đến. Trường quý tộc tư nhân Hoa Dục khó có dịp mở cửa cho người ngoài vào thăm. Ngay cả học sinh các trường khác cũng kéo nhau đến. Trên cột điện buộc từng chùm bóng bay. Vách tường với trên thân cây dàn áp phích tuyên truyền. Học sinh đứng khắp nơi phát truyền đơn. Dàn nhạc của nhà trường ca múa tại sân trường. Không khí náo nhiệt lên đến đỉnh điểm, các lớp mở các gian hàng bán đồ ăn sắp xếp thành hai dãy. Mùi thơm làm người ta thèm thuồng bay xa ngàn dặm, các học sinh trong trường túm tụm vào nhau càn quét hết một quán lại một quán. Trên tay ai cũng không hẹn mà gặp đều vác theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn thức uống. Tiếng người ồn ào tấp nập, trong này, một thiên kim tiểu thư mang đồ trang sức trang nhã. Lông mi cong vút, đôi môi phấn hồng, trên mình là đồng phục của trường tư nhân quý tộc nổi tiếng ở vùng lân cận. Bước chân uyển chuyển mềm mại, tiêu sái giống như đi trên thảm đỏ, làm ai đi qua cũng phải liếc nhìn. Dọc theo đường đi có rất nhiều nam sinh lớn mật định tiến lên bắt chuyện nhưng lại bị bảo tiêu đi phía sau cô gái chừng cho rụt cổ quay về. Josie tiểu thư, chúng ta đi đâu bây giờ? Nữ hầu xách theo túi xách đi bên cạnh cô gái cung kính nói. Hừ, nơi này không phải trường quý tộc danh giá sao? Sao nhìn đâu cũng toàn thứ rẻ mạt vậy? Cô gái khinh thường hất mái tóc xoăn màu vàng kim, lộ ra bộ móng tay đính thạch anh. Nóng muốn chết, quên đi, lên lầu 2 thử xem. Vâng, tiểu thư, bởi vì đại đa số quầy hàng mở dưới sân trường. Học sinh các lớp hơn phân nửa đã kéo nhau đi tham dự. Chiếu lý mà nói tầng trên sẽ quạnh quẽ hơn, nhưng Josie vừa mới bước ra khỏi thang máy tầng 2 đã bị đám đông ầm ầm xô tới làm choáng váng. Quay đầu vừa nhìn, trên hành lang người tới tấp nập, xuôi theo một hàng dài chạy tới một phòng học chỗ khúc quanh. Đa số là nữ sinh, các vị cô nương, mau đến đây nào, hôm nay trung học Hoa Dục đặc biệt mời đến ôn nhu thân sĩ. Ánh mặt trời sáng lạn. Nam nhân anh Tuấn 100% phục vụ các nàng, tại quán cà phê sủng vật nam bọc, phẩm là cô nương trả phí đủ 300 có thể cùng sủng vật thanh tú đáng yêu thân mật tiếp xúc. Trả nhiều hơn nữa sẽ được hôn một lần. Mau đến đây nào, trước cửa lớp cờ, Ngô Dịch Khải một thân Âu phục cắt nơ thẳng thớm lớn tiếng quảng cáo. Trong phòng học trang hoàng hoa lệ như cung điện, toàn bộ bàn học được kê lại thành 4 dãy song song. Không gian thoải mái trang nhã, trên bàn trải khăn sạch sẽ, còn bày một lọ hoa trang trí, tuy rằng chỉ là đồ ăn lót dạ tinh xảo cùng trà chiều. Nhưng có suất ca mê người phục vụ, còn có thể cùng sủng vật đáng yêu thân mật tiếp xúc. Bảo sao các thiếu nữ không chen chúc kéo nhau vào một cái phòng học vốn chỉ dung nạp được 40 người một lượt quán cà phê sủng vật nam bọc. Hoa gạch ngang sủng vật kia thực sự rất đáng yêu. Thật rất muốn, rất muốn, rất muốn được mang hắn về nhà. Ba thiếu nữ mới ra khỏi phòng học giơ lên ảnh chụp phấn khích dậm chân. Tay khua khoáng không ngừng, nước miếng chảy ra muốn ướt cả cái ảnh. Rất giống phụ nữ trung niên đói khát quá mức, bưng đồ uống đi được nửa đường. Lương Thiên Dục thường thường lo lắng quay đầu lại nhìn về phía góc chụp ảnh. Nhỏ giọng đối với sủng vật bên kia nói thật có lỗi. Ai ra, y biết sủng vật hiện tại nhất định đã muốn khóc thét. Nhưng bán đứng nhan sắc của sủng vật bảo bối y cũng trăm ngàn lần không muốn a. Mặc dù nghĩ như thế, Lương Thiên Dục vẫn không nhịn được cười thầm hoan hỉ. Lâm Dật chỉ biết, khi Lương Thiên Dục lộ ra tươi cười tuyệt mỹ, ngữ khí dị thường thành khẩn thỉnh cầu mình hỗ trợ thì hắn phải đề cao cảnh giác. Chứ không phải chỉ ngây ngốc theo sau. Không hiểu sao bị đưa vào WC, rồi mới đột nhiên lấy lại tinh thần khi phát hiện quần áo trên người mình đã không cánh mà bay. Nếu hắn không muốn trần truồng đi ra ngoài thì buộc phải mặc vào cái thứ treo trong WC. Cái khố do Lương Thiên Dục và cả lớp hợp nhau chế tạo. Hắn nửa che nửa đậy quay trở lại phòng học lập tức bị Lương Thiên Dục ném vào gian chụp ảnh. Ánh đèn huỳnh quang từ camera chớp nháy liên tục một hồi. Lương Thiên Dục ánh mắt lóe ra tinh quang, phấn khởi đến khó hiểu nhìn hắn chòng chọc. Thế nào, nói hiệu quả là không sai đi. cầm lấy ảnh vừa chụp. Lương Thiên Dục kiêu ngạo dương dương tự đắc. Trong hình là một mỹ nam tử cosplay sủng vật, nửa nằm nửa quỳ trên mặt đất, áo len nửa người trên bị kéo lệch sang một bên, lộ ra xương quai xanh cùng bờ vai mượt mà, nửa mình dưới dùng một cái khố miễn cưỡng che chắn, lộ ra gần hết đôi chân nhỏ dài trần trụi trắng nõn. Hai điểm trước ngực hơi gồ lên dưới lớp áo mỏng, hai chân còn khép nép tạo thành tư thế vừa e thẹn vừa bẽn lẽn. Lâm giật đôi môi hé mở, hốc mắt phiếm hồng ngập nước như muốn khóc. Hơn nữa, một đôi tai cẩu lông xù dịu ngoan rũ xuống hai bên. Một vũng thu thủy mông lung, làm cho người ta vô hạn mơ màng, gợi cảm mê người, lại vẫn mang theo dáng vẻ thanh thuần. Cả lớp lại phát ra một trận thanh âm ù ớ không rõ tiếng. Rồi mấy tấm hình kia được đem phóng to gấp 10 lần. Dán bên ngoài phòng học thành áp phích tuyên truyền đẹp mắt. Đông sờ một phen, tây nắm một chút, này mấy trăm tấm hình truyền ra Lâm Giật hắn về sau làm sao mà nhìn mặt người khác đây, ô ô chỉ trách hắn tại sao lại yêu phải cái tên Lương Thiên Dục. Biến thái kia, lúc này, ngoài cửa, dưới sự mở đường của hai vị bảo tiêu, Josie thản nhiên đứng lên đầu hàng, một đôi mắt hạnh không vui khinh bỉ nhìn phục vụ sinh bên trong. Muốn làm cái gì, này tính là cái loại phục vụ gì à? Ta chờ nửa ngày còn không đi ra nghênh đón ta. Chấm, Ngô Dịch Khải há hốc mồm nhìn vị thiên kim tiểu thư đem biển người phân làm hai. Nhanh chóng ngoắc Lương Thiên Dục cầu cứu. Lương Thiên Dục bất đắc dĩ buông khay trong tay đi ra. Ngô Dịch Khải nhỏ giọng báo lại tình huống cho y. Lương Thiên Dục vừa ra tới cửa. Hoàn toàn trấn áp vị tiểu thư cả vú lấp miệng em này. Dáng vẻ bệ vệ vừa rồi bay sạch sẽ. Ánh mắt nháy mắt bị vị công tử văn nhã khí chất tuyệt hảo này hấp dẫn. Đôi mắt như chim ưng, mái tóc đen như mực, khuôn mặt anh tuấn cùng thân hình cường tráng hữu lực, chỉ nhìn thôi đã có thể cảm thấy sức sống mãnh liệt. Vì nói vào học trong trung học Hoa Dục toàn con cháu những thương nhân. Chính trị gia nổi tiếng nhưng người này tuyệt đối không phải người thường. Nhưng mật viên kim cương nổi bật giữa đám người, tỏa ra hào quang lấp lánh. Còn không mau đưa ta vào. Josie cao ngạo giơ lên tay phải. Đợi Lương Thiên Dục đỡ mình đi vào. Có trời mới biết Lương Thiên Dục căn bản không thèm để ý đến nàng. Y không kiên nhẫn liếc nhìn Josie một cái rồi lạnh lùng nói một câu. Tiểu thư, chúng ta ở nơi này không tiếp khách nhân chen ngang hàng. Càng không chào đón khách nhân không có lễ phép. Rồi mới quay người trở lại làm việc của mình. Ngươi nói cái gì gạch ngang, Josie thanh âm tức giận bộc phát, những học sinh đứng xếp hàng từ đầu sau lưng nàng đều khe khẽ lên tiếng giễu cợt. Nàng bị nói đến mặt đỏ tai hồng lại chỉ có thể đứng một chỗ bực tức dậm chân. Ngươi người này Josie căm giận nhớ kỹ bảng tên trên ngực hắn. Hảo A Lương Thiên Dục ta và ngươi từ nay không đội trời chung. Hôm nay người dám làm cho ta nhục nhã ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận. Cách chương.